Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81: Khai trương đại cát. Lúc này, Cao Viên cũng không tại. Tất cả mọi người cho là hắn đi thẳng cuộc sống gia đình ý đi. Nhưng lúc này, Cao Viên ngoại ngay tại Lê Kỳ Hạm ngoài cửa tiệm. Vẻ mặt tươi cười, Cao Lê đã sớm cho Cao Viên ngoại đưa đi tin tức. Mời hắn tới, Cao Viên ngoại tự nhiên là muốn tới. Thân là người nhà họ Cao, mặc dù cái kia mấy phòng bài xích Cao Lê, nhưng Cao Viên ngoại dù sao mới là Cao gia người chủ sự. Hắn nhưng vẫn luôn mười phần đau lòng chính mình cái này nhi tử. Mà Cao Viên ngoại đến, cũng làm cho lần này khai trương điển lễ trở nên viên mãn. Lúc này, Kỳ Hạm ngoài tiệm đã bu đầy người. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục sớm đã cho Bình Dương Thành bên trong rất nhiều nhân gia đều đưa thiếp mời, nhưng mà mời lại không phải trong nhà chủ nhân, mà Lê, cái này nhãn hiệu tiêu phí chủ lực quần thể những cái kia phu nhân cùng tiểu tiểu tỷ. Nhóm, Lê trang thiếp mời mười phần đặc biệt, cũng không phải là giấy chất, mà là chứa ở tinh xảo phong thư bên trong, một chương lớn chừng bàn tay. Tính chất đều thẻ đồng. Cao Lê chính là muốn như thế không giống bình thường. Đi qua trong vòng vài ngày, tất cả mọi người đang mong đợi hôm nay tiệm mới khai trương. Hiện tại, cái kia phiến đại môn y nguyên đóng chặt. Không ai biết bên trong ẩn chứa bí mật gì. Trong tiệm, Cao Lê, Cao Viên ngoại, Linh Lung, Nặc Nặc Tạp, còn có Nhã Nhã đều ở nơi này. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người mặt mũi tràn đầy kích động. Cao Lê Kỳ Hạm cửa hàng khai mạc. Cảm giác này thật giống như chính bọn hắn cửa hàng khai mạc đồng dạng. Y chức bà cùng mấy cái nhện yêu đứng tại phía sau quầy. Cao Lê cũng không có dự định khiến cái này nhện yêu môn một mực thối lui cư phía sau màn. Yêu tộc cũng không hiếm lạ. Động lòng người nhóm chung quy đối yêu tộc lòng mang khúc mắc. Nhưng mà Cao Lê cũng không có tính toán khiến cái này đám yêu tộc cùng mọi người làm tốt cái quan. Hệ, chúng ta là đỉnh cấp xa xỉ phẩm, liền xem như chúng ta hướng dẫn mua, cũng muốn cùng khách hàng bảo trì khoảng cách nhất định mới được. Đi thôi, người bên ngoài đều đang đợi lấy ngươi. Cao Viên ngoại nói, Cao Lê đưa tay đặt tại trên cửa. Mấy lần dùng sức, cửa lại không nhúc nhích tí nào. Hắn cảm giác mình hẳn là quá khẩn trương. Đúng vậy a, đây là ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc một trong. Hắn thậm chí không thua gì ta game điện thoại toàn võng khai đo. Ta liền xem như da mặt dày như ta. Có chút khẩn trương cũng là nên. Thế là hắn hít sâu một hơi. Lần nữa dùng sức, nhưng cửa y nguyên không nhúc nhích. Cái này kỳ quái, ca, ngươi then cửa không có mở ra. Triệu Tiểu Lục ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Cao Lê yên lặng, chính quả nhiên vẫn là quá khẩn trương. Mở cửa then cài, Cao Lê trên mặt tràn đầy nghiệp hóa tiếu dung. Sau đó đột nhiên đẩy cửa ra. Ngoài cửa lập tức một trận reo hò. Hôm nay khai trương điển lễ 10 phần thành công. Bình Dương Thành chưa bao giờ có như thế nghiệp hình thức. Ở chỗ này, tất cả trang phục đều trưng bày tại chất gỗ con rối trên thân. Nếu có nhìn chúng, thậm chí còn có thể mặc thử. Mà nếu như không có thích hợp, cũng có thể tiến hành cao cấp định chế. Tại mỗi một cái trong phòng thử áo đều có một mặt to lớn rơi địa kính. Cái gương này bị Cao Lê vụng trộm điều chỉnh góc độ một chút. Có thể để hắn soi sáng ra người tới ảnh lộ ra cao gầy thon dài. Mà tại những này mới lạ sự vật bên ngoài, những cái kia làm nhân viên cửa hàng nhện yêu môn ngược lại chẳng phải đặc biệt. Lần này tới tham gia khai trương điển lễ nổi danh cửa quý phụ bên ngoài. Còn có trong thành mấy đại hoa phường hoa khôi, những này vào ngày thường bên trong đều là thiên kim khó gặp chủ. Hôm nay nhưng cũng tề tụ tại đây. Cao Lê thuê các nàng thân xuyên lê trang thời trang vì mọi người biểu hiện ra. Nếu như bình thường, bọn hắn quả quyết sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này. Nhưng lúc này đây Cao Lê hứa hẹn, cho phép bọn hắn rời đi thời điểm tùy ý chọn tuyển một thân mặc đi. Hoa Khôi cũng là thích trưng diện nữ nhân, các nàng tự nhiên biết nữ trang thời trang đến tột cùng đắt cỡ nào, đến tột cùng tốt bao nhiêu, nhưng vẻn vẹn nếu như chỉ có đầu này, còn chưa đủ lấy đả động các nàng. Chân chính để các nàng động tâm là cuối cùng điều kiện. Bản ngày, Cao Lê sẽ tự mình chọn lựa ra một cái có thể phù hợp nhất Lê Trang khí chất Hoa Khôi. Làm Lê Trang thời trang đại sứ hình tượng người, về sau mỗi khi Lê Trang có mới thời trang tuyên bố, đều sẽ từ hắn đầu tiên mặc vào, biểu hiện ra cho thế nhân thưởng thức. Không có cái nào thích trưng diện nữ nhân có thể cự tuyệt điều kiện này. Thế là các nàng đều tới. Không sai, Cao Lê thậm chí không tốn một phân tiền. Hoa Khôi chính là hoa bên trong tuyệt sắc, vẻn vẹn chỉ là yêu diễm còn chưa đủ, tài tình khí chất thiếu một thứ cũng không được. Mà các Hoa Khôi vì duy trì địa vị, mặc quần áo cách ăn mặc tự nhiên đều sẽ đi tại toàn bộ giới thời trang tầng cao nhất. Cao Lê chính là nhìn chúng Hoa Khôi này một thuộc tính. Hắn chính là muốn mượn dùng Hoa Khôi lực ảnh hưởng, đến để Lê Trang này một nhãn hiệu thoát khỏi là quý này một nhãn hiệu. Mà muốn để trang phục của hắn giao phó càng nhiều văn hóa nội hàm. Sự thật chứng minh, Cao Lê đúng rồi. Những này xinh đẹp mà giàu có tài tình các nữ tử thỏa thích lộ ra được trên người mình hoàn toàn. Mới thiết kế, thỏa thích hưởng thụ lấy chung quanh danh viện quý phụ ca ngợi. Đồng thời nghĩ đến tột cùng muốn thế nào đi làm, mới có thể để cho Cao Lê lựa chọn mình tới làm cái này, độc nhất vô nhị đại ngôn nhân, đâu. Một chút có tài tình Hoa Khôi lúc này làm thơ một bài, mà đổi thành bên ngoài một người thì phú từ một bài. Trong chốc lát, lần này trang phục biểu hiện ra đại hội liền tràn đầy văn hóa khí tức. Đây chính là Cao Lê muốn. Kỳ hạm cửa hàng khai trương không bao lâu, tới một đám đặc thù khách nhân. Thiên nữ các, một tháng trước, thiên nữ các đại phụng kiếm tại Cao Lê nơi này định một thanh kiếm. Ngày mai chính là ước định giao phó ngày. Kết quả các nàng hôm nay liền tìm tới cửa. Cao Lê lúc này ngay tại trong tiệm, nhìn thấy Liễu Y Phong bọn hắn xuất hiện, lúc này đi ra ngoài đón. Thiên nữ các bên trong mỹ nữ như mây, nổi tiếng bên ngoài, như thế một đoàn mỹ nữ đột nhiên xuất hiện tại kỳ hạm ngoài tiệm. Hiệu quả có thể nghĩ, đại phụng kiếm, Cao Lê chắp tay, Cao công tử, Liễu Y Phong hoàn lễ. Người ta ước định kỳ hạn tựa hồ là ngày mai. Cao Lê nói, Liễu Y Phong mỉm cười, nói, chúng ta liền không thể tới tuyển chút quần áo xinh đẹp sao? Có thể, đương nhiên có thể, Cao Lê thầm nghĩ, nhưng vấn đề là cùng các ngươi hình tượng khí chất không hợp a. Thiên nữ các đám nữ đệ tử này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đẹp thì đẹp vậy. Duy chỉ có phục sức quá thổ. Các nàng thân xuyên thống nhất phục sức, đều là không có trải qua tẩy trắng vải bố chế thành. Chỉ có nội y tựa hồ là vải bông, chỉ là dệt công nghệ ác liệt, nhìn qua gập ghềnh, cực lớn phá hư mỹ cảm. Cao Lê đoán chừng đây là các nàng thiên nữ các nội bộ tự hành chức tạo sản phẩm. Bởi vì không có nghiệp cạnh tranh, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì cải tiến ý nguyện. Mở cửa làm ăn, nếu tới sinh ý liền quả quyết không có đuổi đi ra đạo lý. Đại phụng kiếm, các tiểu tỷ tỷ, mời. Cao Lê kỳ hạm cửa hàng cũng đủ lớn, mặc dù người bên trong không ít, có thể dung nạp một đám thiên nữ các đệ tử dư xài. Thiên nữ các đệ tử đến, hấp dẫn cái khác khách hàng nhãn quang. Cao Lê cũng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chỉ dựa vào nhan giá trị liền có thể chống lên nửa bầu trời. Đáng tiếc là cũng chỉ có nửa bầu trời. Mặt khác nửa bầu trời chỉ dựa vào một người liền chống lên. Người kia tên là Linh Lung, tên hiệu Ngọc Diện Quỷ. Lúc này Linh Lung mặc một thân ngắn khoản tiểu lễ phục. Không có quá nhiều dư thừa thiết kế. Chỉ có cổ áo một đóa nho nhỏ hoa bách hợp vừa đúng làm nổi bật lên Linh Lung cái kia không vào phàm. Trần Mỹ Lệ lại hướng xuống nhìn lại là một đôi màu trắng tất chân. Bởi vì trước tạo công nghệ tăng lên, bây giờ tất chân tại nhan sắc đều tính bên trên lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt châu quang, nhìn qua thật cặp đùi đẹp như ngọc. Tại cặp kia kinh tâm động phách đôi chân dài phía dưới thì là một đôi không thể nào thu hút giày cao gót. Đây chính là cao lê chuyên môn thiết kế. Hắn chỉ có thể là kéo dài Linh Lung chân đường cong. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì dư thừa thiết kế tranh đoạt ánh mắt. Nếu như tại bình thường, cao lê quả quyết sẽ không như thế thiết kế. Nhưng hôm nay khác biệt. Dù sao hôm nay đến trong tiệm đều là nữ nhân, bị các nàng xem đi cũng không lỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN